Chương 326, đuổi tới bị có cấu nguyên su. Phòng ngự phía trước một khắc còn tại cười trên nỗi đau của người khác Dương Đình Sơn, thời khắc này đã luống cuống tay chân hơi ra phòng ngự, cũng đem gần nhất tông môn các đệ tử đều áp vào trong đó. Âm cương hoành thanh long thú linh dù chỉ là hư ảnh hàng lâm, cun nở dê nệ đến vội vàng không kịp chuẩn bị Côn Ngô Tông trên dưới chật vật không chịu nổi, nếu không phải bọn hắn trước chuyến này đến đời trước trưởng lao đủ nhiều, khẳng định càng chật vật. Nhưng cái này vẫn chưa xong, tán yến du khống ra huyện hóa ngũ hệ sinh linh, còn tại nàng mượn thanh hòa thánh gọi đến thanh long, quất người ta Côn Ngô Tông đồng thời, đem toàn trường thanh liên mộng lực thôn phệ hoàn tất. Suy hoa chịu đến lưỡng đại trọng thương thanh hòa thánh tại liên miên thổ huyết sau đó, đã đùng như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Tông chủ thanh liên tông trên dưới đều luôn cuống, mấy tên trưởng lão tắc thì cấp tốc lên đài cứu thanh hòa thánh, cũng không dám đối yến du thả cái gì ngoan thoại loại hình, đã xám xịt xuống đài. Dù sao người sáng suốt đều biết, người ta yến các lao đã hạ thủ lưu tình, nếu không thanh hòa thánh tất nhiên tại chỗ vẫn lạc, không có bất kỳ huyền nhậm gì. Đây chính là yến các lão ngày xưa vị kia liền tu vi đều không có hoàn khố bình hoa yến tử du. Me a trời ạ, đám người lúc này mới buộc phát ra kinh thiên động địa gào thét, khó mà tin được vị này đẹp thành thiên tiên yến các lão, vị này so đại tư mệnh còn tuổi nhỏ, hình như tuổi gần 19 tuổi yến các lão, càng như thế cường đại. Cái gì cô quý phi chính là đại hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất truyền kỳ sai? Cái gì lăng dương quân chính là đại hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả sai? Cái gì sai sai sai đều sai yến các lão, yến tử du nàng mới là đại hạ thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ, đủ cùng tư mệnh phủ thần tiên một dạng đại tư mệnh so sánh truyền kỳ, nàng không chỉ có đẹp còn siêu cấp cường đại a. Thế mà, tiểu ngư nhi đã ôm tiểu nhóc con sông lên đài yến thanh, hắn đã ôm nữ nhi bà bối, gào khóc, ngươi có thế hủ chết cha rồi đắt mạc danh kỳ diệu lại bị xối đầu yến tiểu bảo cực kỳ mộng. Bị khóc rồi một cổ yến du cu nở dê cực kỳ mộng. Nàng rõ ràng không cần tốn nhiều sức đánh thắng A Ân, mặc dù là câu Côn Ngô Tông, nàng vẫn là lưu thủ rất nhiều, nhưng cu nở dê không gặp nạn A có thể yến thanh chính là bị hù dọa rồi cho nên hắn thật sự như thế gào khóc, đem hiện trường cái khác các tông đều thấy được một mặt, đều không rõ yến thanh khóc cái gì. Tốt sao con gái của ngươi thắng được xinh đẹp như vậy, ngươi khóc đến cùng ngươi nữ nhi bị khi phụ nhiều lắm thảm mở dạng, cái này ai có thể lý giải, có thể phàm là ánh mắt không mù người. Cái kia cũng không thể lý giải vậy thật. May mà Yến Tử Diệp đã lên đài ngăn lại cha ruột, không việc gì cha, đây không phải không có việc gì sao, kiềm chế một chút, người đều tại nhìn đâu, tiểu bảo đều bị ngươi hù dọa. Yến Thanh vậy liền trong nháy mắt đình chỉ nước mắt ý, trong mắt quả nhiên thấy trong ngực nhóc con ngay tại ngốc ngốc nhìn xem hắn, coi là cái này tiểu chân bị hắn hù dọa, không khỏi ấy nấy trấn an nói, không có việc gì, tiểu bảo, mẫu thân ngươi rất tốt. Đắc Yến tiểu bảo không rõ, dù sao hắn cũng biết, hắn nương thân rất tốt nha, có thể là ông ngoại nhìn xem không được tốt nha, đều khóc thành dạng này, là bị đánh sao? Yến Du tắc thì thở dài một hơi, tốt rồi cha, nhanh ôm tiểu bảo đi xuống đi, còn đánh tiếp đâu. Vậy ngươi có thể chú ý một chút, không thể bị tổn thương. Yến Thanh tinh tế căn dặn. Yến Du liên tục gật đầu, nhanh lên đem cha ruột đưa xuống đài, cũng âm thầm vuốt vuốt mi tâm. Yến Thanh vẫn còn cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem nữ nhi bà bối, phảng phất ít nhìn một chút, khả năng nữ nhi liền bị đánh, cũng là để cho cái khác các tông các thế lực đều có chút dở khóc dở cười. Đã sớm nghe nói Thương Ngô Tông tông chủ ái nữ như gì, xem tới lời đồn là thật, vị này Yến tông chủ so lời đồn nói, còn muốn khoa trương một chút cảm giác. Địch Ô Hoàn cảm khái không thôi. Niết Bàn tông trưởng lão lại trêu ghẹo nói, nếu như là tông chủ ngài có như thế cái ưu tú nữ nhi, ngài chỉ định cu nở dê như thế yêu thương không? Yến Thanh tại Yến gia vị này tiểu cô nương bị phán định vì phế vật lúc, hắn cứ như vậy sủng nàng, chỉ sợ chưa hề thay đổi qua. Địch Ô Hoàn nhìn ra được, chính là bởi vì ngày xưa Yến gia cô nương rất phế, vị này Yến tông chủ vừa rồi mới có thể như thế sụp đổ, hắn còn không có quay tới. Rất nhiều người đều nghĩ đến một điểm này, cho nên không có người dễ cợt Tiến Thanh, tại cường giả này vi tôn thế giới, cho dù là thân nhân, bình thường đều biết bởi vì thiên phú tu luyện mà đều có thân sơ. Đương nhiên, cu nở dê giống như si bích liên dạng này người, đã tại cười nhạo, thật là một chút quy củ đều không có, còn không bằng chúng ta cái này rời xa Trung Nguyên Thánh Liên Giáo. Bất quá nàng lời này không có người tiếp, cho dù là Thánh Liên Giáo đệ tử đều không có nhận mà nói, bởi vì bọn hắn cũng còn đắm chìm trong Yến Du vừa rồi cường đại phản kích trung chủ quan trên ghê. Cấu Nguyên Xu càng là không thể tin chừng mắt nhìn Yến Du, đầy ngập ghen ghét, bởi vì nàng cảm thấy, lần trước tại U Đô lúc, Yến Du còn không có mạnh như vậy, lúc này bỗng nhiên mạnh như vậy, khẳng định đều là bởi vì được rồi đại tư mệnh thân truyền thụ trận tiếp theo, giao đài tiên tông. Yến Du cũng không qua nở người nào nghĩ như thế nào, nàng một mực nhìn về phía giao đài tiên tông, ngược lại là dẫn đầu thấy được, cu nở dê đang nhìn nàng Cấu Nguyên Minh. Yến Du khẽ gật đầu, là đang đánh chú ý, Cấu Nguyên Minh lại muốn đứng dậy, chuẩn bị ra sân. Hắn nghĩ, nếu nàng muốn thẳng đến Côn Ngô Tông, như thế giao đài tiên tông liền không cần chặn nàng bước chân. Thế mà, Cấu Nguyên Minh còn chưa mở miệng, Cấu Nguyên Xu ngược lại là lên tiếng, ta tới. Cái này đã gả vào Vương Đình Quý Phi có thể lên chẳng không thể đi rất nhiều, biết rõ Vương Đình người có quý củ, cũng nhịn không được phát ra tiếng. Có thế Cấu Nguyên Xu đã lướt lên đài cao, yến các lao thân là mệnh quan triều đình, đều có thể tham gia bảy tông sắc phong đại điện, bản cung lại có cái gì không thể nương nương Cấu Nguyên Minh muốn ngăn lại, nhưng Cố Bình Khôn đã ngăn cản hắn, cũng tuyên bố, theo quý củ, đã gả vào Vương Đình Quý Phi nương nương, xác thực không thể tham gia bảy tông sắc phong đại điện. Có thế khiêu chiến so quy củ, từ trước cùng thông thường so khác biệt, cho nên không có gì không thể. Không tệ, Dương Đình Sơn lập tức phụ họa, tòa sơn quan hổ đấu, đối với bọn hắn Côn Ngô Tông mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn, mặc dù hắn cu nở dê thật muốn tay xé thương Ngô Tông những thứ này người hạ tiện. Nhưng Định Tây Vương lại bác bỏ nói, tiểu hoàng tẩu đã là Vương Đình bên trong người, tự không thể tham gia bất luận cái gì tình thế so sự tình. Cái kia yến các lao coi là chuyện gì xảy ra, Cố Nguyên Xu trả lời đối, vô luận như thế nào nàng hôm nay một dạng muốn tự tay đem Yến Du tiện nhân này, dẫm tại dưới chân, để cho đại tư mệnh nhìn xem, rốt cuộc ai mới càng phối hắn, ai mới có tư cách đứng ở bên cạnh hắn.